đã quen rồi, chờ vợ từng đêm đã quen rồi, ly cà phê đang thêm đắng đã quen rồi, lỡ vợ cần ai đã quen làm thân riêng ta mình ta trong gương. Ta khác gì đâu là con thiếu thân cho màn đêm, có sinh lực trên đầu ly cà phê này qua ngày. Ta soi mặt ta soi hồn ta qua màn gương, ta soi để ta ngày mai mở xa trong màn sương. Ta quên để trôi thật nhanh em du trong tình em, nay không còn em ta du tình ta u mê cho đoạn ngày. Ta quên chưa thân lơ ngơ với màn đêm, ta quên mùa vui để ta qua những âu lo suy tư chuyện buồn. Đừng mang em vui vì đã từ lâu ta quen âu lo cuộc đời. Đừng cho thêm đường vào ly cà phê đã quen vì đám nụ cười. Đừng mang thêm nắng vào mưa, đừng xua im mắng giờ trưa. Đừng khua màn sương ký ức rơi xanh tu đầy trên mái nhà xưa. Mưa rơi phố vắng vẫn còn đọng lại chút hương ngọc lan. Ngay nơi sống mỗi mưa nơi đáy mắt vẫn chưa kịp cam. Ta đi vào trong sương mờ, mất biết đâu được ai đang chờ. Ta cứ vào đêm đến giang vòng tay ngồi đợi đồng hồ khi sang giờ. Ai buông tiếng đàn đang ngân phím dài, ai nâng gót hài em quá. Đời tôi diễn cả năm cho tóc dài, em tuổi xuân vì hương hoa. Tôi là bông hoa lạc loài, yêu nhau thật ca một bài. Có chàng tiếng hát sẽ mang nỗi đau tan ra một vài. Đời tôi quen anh nắng nhạt nhòa, giờ là người như đi lạc nhà. Ngại ngùng kép nếp bờ ngỡ như vịt lạc giữa bầy thiên nga. Ta đã quen rồi bao nhiêu đêm khó thức ngập phòng phòng chật. Thêm từ thu hồn mình, du cuộc tình, du thơi ấm lòng ngực em. Ai mang thân ta liêu siêu đoạn đường tiêu diêu ngày qua ngày. Ai mang cho ta kho báu một đời phiêu lưu tay qua tay. Ai mang niềm vui về trên khung cửa bằng tay em gầy. Gò ta mai cho em chút nắng cuối thu nhận lại nỗi nhớ đang dày vò. Ta khác gì đâu là con tiêu thân cho màn đêm, con sinh lực trên đầu ly cà phê ngày qua ngày. Ta soi mặt ta soi hồn ta qua màn gương. Ta soi để ta ngày mai mở xa trong màn sương. Ta quên để trôi thật nhanh em du trong tình em, nay không còn em ta du tình ta u mê cho đoạn ngày. Ta quên chơi thân lơ ngơ với màn đêm, ta quên mua vui để ta qua những âu lo suy tư chuyện đã lỡ quên thôi quên ôm chặt cho mình lấy mọi thói quen. Vì lâu ôm thân nặng lòng vì trong khi sống mình nhớ gấp men. Quen rồi bản chất nửa nạc nửa mơ sống tốt bon chen. Giữa đen và trắng tròn khi va trộn lắm khi quan điểm nốt nơ đinh ghen. Lần vất lơ vương đêm, chuyện mình không bớt không thêm. Kể đi kể lại với mình lắm khi thấy nhà trên vài câu chửi cho có vì nên. Và quen chiếc bóng một mình rồi, nhớ men chan chát vì tình rồi. Quen nhất thằng đêm để đắng vân nồng cà phê nó lại cho hồn trôi. Là đâu vì chát vì đắng trên đầu môi, là đâu màn đêm về răng cho bồi hồi, là đâu vòng tay của ai đã vội xa, là đâu mình ta những ngày qua đã quen rồi, chưa vỡ từng đêm đã quen rồi, ly cà phê đang thêm đắng đã quen rồi, lỡ vỡ cần ai đã quen làm thân riêng ta mình ta trong gương. Ta khác gì đâu là con tiêu thân cho màn đêm, sinh lực trên đầu ly cà phê ngày qua ngày. Ta soi mặt ta soi hồn ta qua màn gương. Ta soi để ta ngày mai mở xa trong màn sương. Ta quên để trôi thật nhanh em du trong tình em.